nhưng lại. Bạch Sầu Phi cười nói. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Vương Tiểu Thạch nhìn kỹ đối phương, nhìn không được nói. Lúc ngươi cười lên quả thật không có vẻ ngạo mạn khó gần. Bạch Sầu Phi cũng không ngờ Vương Tiểu Thạch lại đột nhiên nói như vậy, liền đáp lời. Nếu ai đó cả ngày đều cười, muốn cao ngạo cũng làm không nổi. Bỗng nhiên một trận gió kéo đến, Ôn Nhu với đôi má lúng đồng tiền trên mặt như một đóa hồng lướt tới trước mặt bọn họ, cười nói. Hai nam nhân nói chuyện gì mà thì thầm thân mật như vậy? Nàng thấy hai tên này không chịu đến nhận lỗi với mình, lại không muốn một mình ở vùng đồng nội dưới ánh trăng, vì vậy quyết định dùng tấm lòng quảng đại tha thứ cho bọn hắn. Nàng lại hỏi. Các ngươi đoán xem bản cô nương muốn tới nơi nào? Đoán được sẽ mời các ngươi ăn kẹo. Nàng quay sang Vương Tiểu Thạch. Ngươi nói trước đi. Vương Tiểu Thạch đành phải đáp. Mông Cổ. Ôn Nhu đành hỏi Bạch Sầu Phi. Đến phiên ngươi. Bạch Sầu Phi ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó trả lời. Nghênh Xuân Hiên bên sông Tần Hoài. Bọn họ đúng là đi đến bờ sông, nhưng không phải sông Tần Hoài mà là dòng Hán Thủy cuồn cuộn. Bọn họ phải ngồi thuyền đi một đoạn đường thủy, sau đó lại lên đường bộ thẳng đến Kinh Thành. Lộ trình này ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Ba người kết bạn cùng đi, đến chiều hôm sau thì tới bến đò phía nam. Trên đường đi bọn họ cười cười nói nói, trêu đùa lẫn nhau, đã trở nên thân cận hơn nhiều. Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu cảm thấy Bạch Sầu Phi thật ra cũng không phải cao ngạo khó gần, nhưng hành động rất cao tay, có khi vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí lục thân không nhận. Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch thì cảm thấy Ôn Nhu ngây thơ hồn nhiên, hành động không suy nghĩ, nhưng tính tình thiện lương, hiếu kỳ, hơn nữa còn rất bướng bỉnh. Ôn Nhu và Bạch Sầu Phi lại cảm thấy Vương Tiểu Thạch thật thà chân thành, có sao cũng được, nhưng khi nghiêm túc thì lại rất đáng sợ, vô cùng cố chấp. Ba người bất giác hiểu nhau hơn rất nhiều. Nhưng có một cảm giác, ba người đều cảm thấy chỉ hiểu rõ đối phương một phần, còn một phần lại khó tìm ra, giống như phía sau của mặt trăng khó có thể quan sát được. Rốt cuộc đó là gì? Là thiện hay là ác? Trong đời có vài bằng hữu, có thể vì hứng thú hợp nhau, thời thế đưa đẩy nên kết làm tri giao. Nhưng vào thời khắc quan trọng, tính tình thật sự của đối phương lại có thể làm người ra kinh ngạc, có thể làm người ta hoài nghi, có thể làm người ta không thể nào tiếp nhận. Nói không chừng đây mới chính là bản tính thật sự của bọn họ. Trên đường hoa lựu như lửa đỏ, hòe liễu thành bóng trâm, núi xa nước gần dày đặc như sương khói. Khi đến bến đò, bọn họ liền thuê một chiếc thuyền, chuẩn bị sáng mai lên đường. Bạch Sầu Phi nói. Chúng ta đi đường thủy thì thông thả hơn một chút, dù sao cũng không vội. Thông lệ khi đi thuyền là, thuận gió thì đi, ngược gió thì dừng. Còn như không có gió, nhìn sông uống trăng cũng rất là sảng khoái. Ôn Nhu lại nói. Bản cô nương không tán thành. Bạch Sầu Phi nói. Vậy mời cô đi đường bộ, chúng ta đi đường thủy. Ôn Nhu giận dữ, hạt châu nhỏ khảm vào khuyên tai vàng đung đưa bên dưới tai, chiếc vòng vàng trên cổ tay cũng kêu len keng. Bạch Sầu Phi, ngươi nói vậy là ý gì? Vương Tiểu Thạch vội nói. Cô nương sợ trên giường không tiện sao? Hắn vốn định giúp Ôn Nhu tìm lời giải thích, nhưng trong lòng nôn nóng, chữ thuyền, chúng, lại nói nhầm thành chữ giường, chúng, chuyện này càng gây họa thêm. Ôn Nhu khựng người, giận dữ chỉ tay nói. Đám chết tiệt mồm mép các ngươi. Ngươi đừng có đắc ý, bản cô nương sẽ cho ngươi biết tay. Trên đường đi Bạch Sầu Phi thường trêu chọc nàng, nàng cho rằng câu nói vừa rồi của Vương Tiểu Thạch cũng như vậy, hơn nữa còn liều lĩnh hơn. Vương Tiểu Thạch càng quýnh lên, bắt đầu cà lăm. Ôn cô nương, ta không phải có ý này, ta là muốn cùng với cô trên giường. Chữ giường này vốn là chữ trường, chán, doán chán có nghĩa là giảng hòa. Vương Tiểu Thạch trong lòng hoảng hốt lại nói sai. Đến lúc này Ôn Nhu giận thật, cho rằng đối phương chiếm tiện nghi ra mặt, cổ tay trắng liền vung lên tát cho Vương Tiểu Thạch một cái giòn giả. Lẽ ra với võ công của Vương Tiểu Thạch, không có lý gì không tránh được. Nhưng Vương Tiểu Thạch lại tránh không được. Hắn bị một cái tát này khiến cho ngẩn ra một hồi. Bạch Sầu Phi cũng không ngăn cản, chỉ cười ha hả. Ôn Nhu hất mái tóc đen, xoay người nhảy lên bờ. Lẩm bẩm nói. Các ngươi không có ai tốt cả, toàn khi dễ ta. Vương Tiểu Thạch muốn lên bờ đuổi theo nhưng Bạch Sầu Phi lại ngăn cản. Đừng nóng. cô ta bỏ đi không có chỗ náo nhiệt, cũng sẽ trở về thôi. Vương Tiểu Thạch cảm thấy trên mặt vẫn còn nóng rát. Cô ấy hiểu lầm ta rồi. Ta làm sao có thể nói những lời khinh bạc như vậy? Bạch Sầu Phi cười nói. Cho dù có nói thì đã sao? Cô ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, không muốn lên giường thì mới không phải là nam nhân. Vương Tiểu Thạch vẫn rất ấm ức, cả buổi mới nói được ra lời. Nhưng mà, ta quả thật không nói những lời đó. Nói ra cũng có sao. Bạch Sầu Phi ung dung nói. Cô ta nổi tính tiểu thư cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nào? Không lẽ ngươi chỉ nói chơi chứ chẳng thật sự làm gì, cô ta đã ra tay đánh người còn chưa đủ nữa sao? Yên tâm. Yên tâm. Đến đêm không có chỗ ngủ trọ cô ta sẽ trở về thôi. Vương Tiểu Thạch cảm thấy hơi ủy khuất, nhìn dòng sông ngơ ngác nói. Hy vọng cô ấy không rời khỏi là tốt rồi. Bạch Sầu Phi từ bên cạnh quan sát Vương Tiểu Thạch, trong lòng như có suy nghĩ, nói. Không có đâu. Đột nhiên y im bặt, dùng khuỷu tay thúc vào vai Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch ngẩn ra. Chợt nghe Bạch Sầu Phi thấp giọng nói một cách nghiêm túc. Nhìn kìa. Vương Tiểu Thạch nhìn về phía xa, trông thấy một đám tỳ nữ vú em các loại đang vây quanh một cô gái mặc y phục màu xanh lá, bước lên một chiếc thuyền hoa mỹ gần đó. Vương Tiểu Thạch chỉ thoáng nhìn, đột nhiên tất cả mọi người dường như đều biến mất. Hắn chỉ nhìn thấy một mỹ nhân mặc y phục màu xanh nhạt, dáng vẻ thước tha bước lên thuyền. Từ xa xa chỉ loáng thoáng nhìn thấy cô gái kia mặt mày thanh tú, mến mại yêu kiều, mỗi cử động là một tư thái khác nhau. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thoáng qua, trong lòng đã cảm thấy xốn xang, lại nhìn sàn dương liễu khói mờ, núi xanh như tranh vẽ, khắp nơi đều thấy cảnh phong tình. Những tay chèo trên chiếc thuyền kia đã bắt đầu chống thuyền ra sông, đi đến đường đê tránh gió, tìm một nơi yên tĩnh đậu lại. 7-8 đại hán trên thuyền không ngừng thét to, liên tục vung mái chèo. Bạch Sầu Phi nói. Có nhìn thấy không? Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm. Không ngờ thế gian này lại có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, Ôn Nữ Hiệp là một, cô gái này là một, a. Nói đến đây, hắn mới nhớ mình hơi thất thố. Bạch Sầu Phi buồn cười nói. Hà, ngươi nhìn cái gì vậy? Chỉ thấy tuyệt đại gia nhân, không thấy. Giọng nói của y trầm xuống, thần thái lại bắt đầu kiêu ngạo. Ta thấy chiếc thuyền kia có điểm không bình thường. Vương Tiểu Thạch giật mình, trong lòng bắt đầu hơi lo lắng cho cô gái yếu đuối kia. Thế nào? Giọng điệu của hắn lại hơi chút không tin, nghi ngờ Bạch Sầu Phi cố ý làm ra vẻ quan trọng. Cặp mắt Bạch Sầu Phi như chim ưng nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đậu ở phía xa, ánh mắt giống như hai lưỡi dao sắc bén có thể cắt vàng phá đá. Hầu hết những người chèo thuyền vài năm trên sông, mái chèo hạ xuống đều không làm bắn bọt nước lên, tay cầm chèo còn phải biết mượn sức nước. Với loại thuyền quan này, thường chỉ có những người lão luyện mới dám nhận thuyền. Vừa rồi ta nhìn những tay chèo thuyền đó, thứ nhất là hai mắt sáng ngời hữu thần, cánh tay đầy cơ bắp, tư thế trầm ổn, thoạt nhìn đã biết là người có võ công, thứ hai là đám người này không biết mượn sức nước, hạ chèo làm bọt nước bắn lên cao, rõ ràng là những kẻ mới vào nghề. Ba là da của bọn họ quá trắng, so với những kẻ đi thuyền dầm mưa giải nắng hoàn toàn khác biệt, hơn nữa bọn họ còn thường liếc nhìn nhau, lại đậu thuyền tại một nơi hoang vắng, nhất định là có mưu đồ. Y nói từng chữ từng câu. Xem ra, đêm nay, thuyền này sẽ gặp phải tai ương. Vương Tiểu Thạch còn đang nghĩ về cô gái xinh đẹp tao nhã kia, không nhịn được hỏi. Chúng ta có nên qua cảnh báo không? Ánh mắt Bạch Sầu Phi dần dần trở nên giống như một con sói hoang đang rình mồi trong núi sâu, nói một cách hùng hồn. Không.